Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 644, xanh sẫm dòng lũ nghịch thiên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở đó cách đó không xa. Truyền tới một ít đủ loại tiếng thảo luận, bất quá những thứ kia ánh mắt đều là thật không tốt. Kia thoáng xa xa từng đạo bóng người, tự nhiên cũng là bị Tiểu Tuệ Minh bọn họ phát giác. Hạ Hầu Hiên Viên cùng Bích Đồng bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều là không nhịn được trầm xuống. Hàn Lực chính là cười híp mắt nhìn Tuệ Minh bọn họ, cũng là không trì hoãn nữa. Chợt trong tay hắn bắt pháp quyết, đột nhiên xuất thủ, kia long phượng thần nghiên mực nhất thời trực tiếp rời khỏi tay. Linh quang tràn ngập lúc này, kia thần nghiên mực đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đó là biến thành mấy trăm trượng to lớn. Long phượng thần nghiên mực trên, linh quang tràn ngập, một loại không cách nào miêu tả nặng nề cảm giác, đột nhiên tản ra. Tại loại này nặng nề sóng linh lực bên dưới, phảng phất liền không gian đều là mơ hồ trở nên cực kỳ vặn vẹo. Đi, ánh mắt của Hàn Lực hờ hững, long phượng thần nghiên mực bá một tiếng, đó là trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh bọn họ bầu trời. Rồi sau đó, trực tiếp là giống như một tòa to lớn giống như núi cao, mang theo đáng sợ sóng linh lực trực tiếp trấn áp xuống. Hoành, thần nghiên mực trực tiếp trấn áp mà xuống, ngay cả không khí đều là bị trực tiếp nghiền bạo nổ. To lớn bóng mờ đột nhiên bao phủ tới, cái loại này xuyên thấu qua không khí truyền tới đáng sợ chèn ép cảm giác, trực tiếp để cho Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ sắc mặt nhất thời đại biến. Này thần nghiên mực chưa hạ xuống, lại chính là kinh khủng như vậy. Thần khí oai, quả nhiên là rất phi phàm. Hưu, ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh lạnh giá nhìn trấn áp tới thần nghiên mực. Trong tay nghịch thương thiên họa bút, chợt vung lên, chỉ thấy một đạo sáng chói linh quang bảy màu, trực tiếp bạo xạ mà ra, giống như động một cái thất thải hồng quang, nhanh như tia chớp đánh vào kia thần nghiên mực trên. Cong, thanh thúy tiếng kim loại trong lúc bất chợt bộc phát ra, cái loại này chói tai sóng âm, trực tiếp là đem mảnh này không khí đều là trong nháy mắt chấn bạo. Mắt trần có thể thấy lực lượng sóng, trực tiếp khuếch tán ra, trực tiếp tràn ngập ngàn trượng phạm vi. Tất cả mọi người đều là chợt ngẩng đầu, sau đó liền thấy hai tòa vật khổng lồ, đó là một tòa cự đại long phượng thần nghiên mực, còn có một phương bạch ngọc bảo nghiễn. Ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, Tiểu Tuệ Minh lại đang linh lực trong ánh sáng tiềm tàng rồi linh phạm bảo nghiễn, trực tiếp đưa nó ném ra ngoài. Mà ở giờ phút này, bất luận là long phượng thần nghiên mực hay lại là linh phạm bảo nghiễn, đều là trực tiếp bộc phát ra kinh khủng sóng linh lực, sau đó từng đợt sóng hung hăng đụng nhau. Mà mỗi theo bọn họ đụng, đều là sẽ trực tiếp đưa tới một trận trận linh lực gió bão. Bất quá, này phương xưa nay thần uy cai thế linh phạm bảo nghiễn, nhưng là vào thời khắc này gặp kinh địch, bởi vì, bất luận nó như thế nào nở rộ linh quang bảy màu, đều đang thì không cách nào đem phe kia long phượng thần nghiên mực đẩy lui. Ngược lại là ở mỗi lần kia đụng nhau chính giữa, bàng bạc linh quang đều đang là bị trực tiếp áp chế chút ít. Ha ha, lại là chuẩn thần khí. Bất quá, nhìn, tựa hồ cùng chân chính thần giai pháp khí vẫn có chênh lệch không nhỏ a. Hàn Lực cười híp mắt nhìn một màn này, chậm rãi nói, "Bạch." Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh rất là lãnh đạm nhìn Hàn Lực liếc mắt. Chợt cũng là lòng bàn chân chợt giẫm một cái, thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra, hắn mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Lực. "Nếu như ngươi đang ở đây thời kỳ toàn thịnh, ta còn đúng là không dám cùng ngươi toàn lực ngạnh bính. Bất quá, bây giờ ngươi loại trạng thái này, cũng dám như vậy qua loa, có thể hay không cũng quá cuồng vọng nhiều chút. Hàn Lực thấy Tiểu Tuệ Minh trực bức hắn tới, nhưng là chút nào cũng không có hốt hoảng, ngược lại là một tiếng hừ lạnh, thần nhiên mực họa trường. Hàn Lực ấn pháp biến đổi đột ngột, chỉ thấy bàng bạc linh lực, giống như gió bão một dạng trực tiếp từ trong cơ thể cuốn mà ra, chợt cũng là trực tiếp biến thành kim sắc bàn tay khổng lồ. Kia bàn tay khổng lồ trên, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một cái kim long cùng một chỉ kim phượng. Trong đó chậm rãi quanh quẩn, cho ta oanh bảo hắn. Hàn Lực nghiêm nghị quát lên, kia bàn tay lớn màu vàng óng, chính là trực tiếp mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng hướng về phía Tiểu Tuệ Minh trấn áp tới. Hàn Lực vừa ra tay, đó là sát chiêu. Hắn biết, bây giờ Tiểu Tuệ Minh linh lực tiêu hao rất nhiều. Nếu là cưỡng ép liều mạng lời nói, Tuệ Inh tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Dù sao, hắn tu vi cảnh giới cũng là chuẩn bên trên thần cảnh. Ở đó phía sau, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ thấy Hàn Lực thế công tàn nhẫn như vậy, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi. Từ Hàn Lực này xuất thủ cường độ đến xem, người này thực lực không đơn thuần là ngoài mặt chuẩn bên trên thần cảnh, hơn nữa còn là đã đến gần vô hạn bên trên thần cảnh sơ kỳ rồi. Nếu so với Tiểu Tuệ Minh mạnh hơn một đường, nếu như Tiểu Tuệ Minh ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt như vậy thế công, hiển nhiên là cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là bây giờ, linh lực tiêu hao rất lớn, hắn có thể phát huy sức chiến đấu cũng là rất là suy yếu. Ung ung, Long Phượng thần nhiên mực trấn áp tới. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, chỉ là hắn biểu hiện trên mặt, nhưng là ra Hàn Lực dự liệu, cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng thất thố. Lúc này, vẫn còn ở làm bộ làm tịch, là sợ ở trước mặt người đẹp mất mặt sao? Ánh mắt của Hàn Lực run lên, tâm thần khẽ nhúc nhích, kia Long Phượng thần nhiên mực biến thành họa trưởng đánh thế, cũng là cuồng bạo hơn. Hừ, coi như ta hôm nay trạng thái không tốt, chỉ sợ cũng không phải là ngươi loại hóa sắc này có thể thừa lúc vắng mà vào. Tiểu Tuệ Minh mặt vô biểu tình trên gương mặt, rốt cục thì có một vệt cười trào phúng ý nổi lên. Chợt trong tay hắn nghịch thương thiên họa bút, ở trong hư không, cấp tốc huy động, một cái rất là kỳ lạ đồ án, cũng là ở trong hư không, dần dần bị tô vẽ ra. Mà đang ở Tiểu Tuệ Minh ấn pháp kết thành trong nháy mắt, mảnh thiên địa này giữa, phảng phất là hung hăng run một cái, lại sau đó, tất cả mọi người đều là cảm giác, vốn là trong trẻo không trung, giờ phút này đều là trở nên mờ đi rất nhiều. Bạch, chỗ xa kia, từng nhánh họa đạo thiên kiêu đoàn đội bên trong, từng cái đội viên đều là đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về xa xa trời cao, ở đó phía dưới trông sắt trong rừng rậm, từng cây lóe lên xanh sẫm sâu thẳm quang mang cây củ ấu thiết thụ, đột nhiên vào thời khắc này nhanh chóng khô héo, mà theo những thứ này cây củ ấu cây chết mất nước héo. Chỉ thấy xanh sẫm sâu thẳm linh lực, nhất thời giống như màu xanh đậm như thủy triều, trực tiếp phóng lên cao, một màn kia, phảng phất như là xanh sẫm sơn hồng, từ trên trời hạ xuống một dạng giống như diệt thế đại kiếp. Hàn Lực gương mặt, đồng dạng là vào giờ khắc này, trở nên cực kỳ khó coi, mặc lục sắc linh lực dòng lũ, hiện lên lạnh lẽo u ám sáng bóng, giống như màu xanh đậm thiên mạc một dạng trực tiếp phóng lên cao. Cực kỳ bàng bạc linh lực uy áp, đột nhiên cuốn mở, phảng phất là ở giữa thiên địa này, nhấc lên một trận bão táp linh lực. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt này cực kỳ một màn kinh người. Bởi vì, bọn họ đều là có thể cảm giác, trước mắt kia cực kỳ bàng bạc xanh sẫm linh lực trình độ cường hãn. Bọn họ từng cái thật sự là không thể nào tin nổi. Tiểu Tuệ Minh lại có thể lấy loại trạng thái này, thúc dục ra cường hãn như vậy linh lực thế công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.